Dạ rồi, hay quá, quá hay. Thành mất thôi, là mất. Tức là vô lấy quay đi quay rồi xóa xóa mất cái câu thoát của tình trên cái giao diện đi tìm lại một chút. Thì rồi đó là cái bài kinh thập lực, thì rồi là bài kinh thập lực chỉ riêng giải thích về cái chỉ riêng cái phần giải thích về về thập lực là gì. À, rồi bốn cái vô sở quý của Đức Phật là gì, chỉ bao nhiêu đó là mình mất hết nguyên cái ngày thứ năm. Cho nên sáng hôm nay đó là mình sẽ quay lại bài kinh đó. Thì đây là cái bài kinh mà Đức Phật này tổng hợp lại tất cả cái gọi là tinh hoa giáo lý, ngày xác định lại cái tinh thần của một cái bài kinh mà trước đây ngài chỉ nói. Suốt cuộc đời độ sinh bằng pháp của ngài, ngài chỉ nói đến hai vấn đề thôi, là ngài xác định mọi hiện hữu là khổ, và ngài đưa cho mình một cái con đường hành trì để đi đến cái chỗ thoát khổ. Cái chữ mà tôi nói là đưa ra ở đây đó không phải là ngài sáng tạo, ngài sáng chế, ngài thì là người đầu tiên mà phát minh ra cái đó, phải mà chỉ đưa ra đây, tôi nghĩ là ngài chỉ nhắc cho mình, ngài nói cho mình biết từ cái sự giác ngộ ngài, ngài thấy ngài nói cho biết. Cũng giống như tôi thấy bà con đói bụng, người tôi có đưa ra mấy cái gói mì, đưa ra mấy cái gói mì, thì những cái gói mì đó là của ai đó nó có sẵn hết rồi, để tôi chỉ là cái chuyện thấy đói bụng người tôi đưa ra vậy thôi. Tôi có đưa ra mấy gói mì gọi là bà con cần đi từ điểm A đến điểm B mà bà con lây quen biết có làm sao, thì tôi có đưa ra những cái đề nghị là nếu đi xe lửa thì đi như vậy như vậy, nếu đi xe bus thì đi như vậy như vậy, còn nếu đi bộ để đưa ra đây không phải là tôi là người làm ra những con đường đi bộ, không phải là tôi là người làm ra những con tàu, làm ra những chuyến đi xe bus, không phải, chỉ đưa ra cái nghĩ như vậy đó. Đây đó là suốt cuộc đời của ngài, ngài chỉ nói có hai chuyện. Thứ nhất là ngài xác định mọi hiện hữu là khổ, và cái thứ hai là ngài xác định rằng cái tinh thần, cái lý tưởng mà bác chánh đạo là cái con đường giải thoát. Thì cái tinh thần đó có thể và được trình bày là chỉ và quán, và thấy được trình bày qua ba cái vô lậu học là giới định tuệ, có thể được trình bày như là thất giác chi hay là tứ niệm xứ vân vân. Nhưng mà chung quy lại đó, cái tinh thần của cái con đường hành trì Phật giáo vẫn là cái hành trình nhận thức. Nhận thức cái gì? Đây là sắc tập thể, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ tưởng hành thức tập thể rồi đoạn diệt, và đây là cái con đường mà dẫn đến cái sự đoạn diệt đó. Ở chỗ này mình nghe cái chữ đoạn diệt thì nó nặng quá, nghe nó nặng nề quá. Thật ra nó là sự vắng mặt. Mình khổ là vì năm uẩn có mặt, mà mình hành trì bát chánh đạo là mình đã đến một cái cảnh giới gọi là không còn sự hiện hữu của năm uẩn nữa. Rồi cái cảnh giới ở đây đó là phải hiểu là một giai đoạn, là một trạng thái, chứ không phải là một cõi, một không gian, một cái chỗ náo nương. Thì giống như ngọn đèn mà nó còn có tim, nó còn có dầu á, thì nó còn cháy, mà cái tim nó bị lụng, dầu nó bị cạn thì nó không có cháy nữa. Thì cái ngọn lửa hay là cái ngọn đèn luân hồi nó cũng như vậy, ngày nào nó còn phiền não thì còn tồn tại, nó hết phiền não rồi thì thôi. Đức Phật ví dụ giống như là giả là giống như một chiếc tàu mà đã hư rồi, đã mục nát rồi, bao giờ vì nó chưa có viên tịch niết bàn, chưa có xuôi tan hết mất, thì cái hình hài cái vị đó chỉ được tạm dùng, giống như là tạm dùng nó giống như cái gì đó để mình có thể nhìn thấy tạm thời như vậy. Giống như cái xác tạo nó chưa có mục, nó chưa có tan nát thành bụi thành đất thì mình còn nhìn thấy vậy thôi, chứ mai này thì cái xác tạo đó nó mục nó nát nó trở về đất rồi vẫn còn gì hết. Thì ở đây cũng vậy, một vị A-la-hán thì đã hết phiền não rồi, thì những cái năm tháng cuối đời của ngài những năm tháng còn lại đó mình nhìn thấy nó chỉ là một cái sáng tạo thôi, chỉ là sáng tạo. Và cái ví dụ đó là trong Tư Ưng Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh chứ không phải là ví dụ của chúng tôi nhé. Một điều nữa đó là ngài xác định rằng là cái điều phi đầu tiên đó là toàn bộ cái hành trình tu tập đó là cái hành trình nhận thức về năm uẩn, mà năm uẩn cũng chính là 12 xứ, tức là sáu căn, sáu thức, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, sáu căn sáu cảnh. Và 12 xứ cũng chính là 18 giới, và 18 giới cũng chính là danh sắc nói chung. Và thứ nhất là mình phải thấy rõ rằng là mọi hiện hữu là khổ, và hành trì bát chánh đạo để chấm dứt sự hiện hữu đó là con đường thoát khổ. Tuy nhiên để nhận thức được nó thì nó có hai chuyện mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là mình muốn danh sắc năm uẩn không tiếp tục hiện hữu nữa thì mình phải biết rõ nó, giống như mình phải chữa, mình muốn chữa bệnh ấy, thì chuyện đầu tiên mình phải biết rõ là mình bị bệnh và cái bệnh đó từ đâu nó ra. Chứ còn một người không biết mình bị bệnh thì làm sao nghĩ đến chuyện chữa bệnh. Và điều thứ hai, mình hoàn toàn mình mù tịt về cái bệnh của mình thì coi như làm sao mà mình có thể hết bệnh được. Cho nên cái chuyện đầu tiên là tu hành là một cái hành trình nhận thức, chị nó phải hiểu. Mà nhận thức cái gì? Nhận thức thông qua sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi. Thế nhưng giáo lý duyên khởi nó dạy cho mình rất là nhiều điều. Thứ nhất là cho mình thấy rằng vạn pháp nó do duyên mà có. Đây tôi đang để bây giờ tôi đang giảng bài kinh đó, đang giảng bài kinh Thất Lực đấy. Vạn pháp do duyên mà có. Chẳng hạn như trong cái dòng luân hồi của mình, nó do vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành. Rồi từ ba hành nó mới dẫn đến thức tái tục. Rồi từ thức tái tục nó mới dẫn đến cái danh sắc đầu đời. Rồi từ cái danh sắc đầu đời nó mới dẫn đến lục nhập. Rồi từ lục nhập nó mới có sáu xúc, tức là sự gặp gỡ giữa sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Mà từ sáu xúc này nó mới dẫn đến sáu thọ. Rồi từ đó nó dẫn đến sáu ái. Mà sáu ái ở cái mức độ mãnh liệt thì nó trở thành là tứ thủ. Mà từ cái tứ thủ này nó dẫn đến hai hữu, đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu có nghĩa là các nghiệp thiện ác, còn sanh hữu tức là các cái tâm thái tục. Để nó phải quay trở lại cái vòng tròn một bước lũ đầu lúc đầu. Cho nên bà con làm ơn nhớ là tôi chỉ có thể dám giới thiệu cái cuốn nào chúng tôi biết chắc nha. Thì đó chính là cái quyển triết học Atidam. Quyển triết học này chúng tôi làm. Bây giờ thì làm sao mà trong một buổi giảng như thế này mà chúng tôi nói nguyên cáo chỉ mình cái cuốn đó. Cái từ cuốn đó, nó thì tôi cho rằng rất là sáng, rất là dễ đọc. Chẳng hạn như sáng hôm nay chúng tôi rất là vui khi mà đọc thấy cái bài dịch mới nhất của Hòa Thượng Nhất Hạnh về cái bài, cho cái bài, cái bản dịch mới nhất cho cái bài Tâm Kinh ấy, cái bài mà Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thì Hòa Thượng vừa dịch lại cái bài đó theo cái bản Hán mà ý tứ bản Phạn nha, vừa dịch xong vào tháng 8 năm nay, tức là năm 2014 nha. Thì vừa dịch xong thêm tháng 8 thì coi như là đến ngày 11 tháng 11 là Hòa Thượng bị stroke, bị đột quỵ. Đấy, cho nên có thể nói đây là một cái bản dịch có thể nói là sao cùng, mặc dù thật lòng chúng tôi không có mong như vậy. Thì trong bản dịch đó Hòa Thượng đã đọc cái một số vấn đề mà tôi rất là tâm đắc. Chẳng hạn như Hòa Thượng nhắc lại cái bài kinh Cách Cha Na Gấp Tát. Bởi mình học rồi tôi còn nói là bài kinh đó là bài kinh mà tôi muốn mà bà con mỗi ngày tụng đọc đó, để trong rung còn nhớ hay không. Khổ ở chỗ đó là vào rung nghe xong rồi thì quên mất, mà có bữa vô bữa không. Vấn đề chứ là bữa vô bữa không. Cho nên người ta nói cái gì là mình không có cần nhớ. Tức là mình muốn đi ăn phở mà người ta mới dọn cái dĩa rau là mình đi mất tiền. Rồi cái bữa sau cái mình tới đồ ăn phở người ta mới dọn là cái dĩa tương là mình đi mất tiền. Rồi cái bữa sau mình tới ăn phở người ta mới rồi đem ra tô phở không có rau không có tương không hết, mình bực. Mình hỏi sao ăn phở mà thiếu tùm lum như vậy. Thì cái bài kinh Cách Cha Na Gấp Tát rất là đặc biệt. Điều thứ hai là trong cái bản dịch đó Hòa Thượng có nhắc lại cái kinh Parayana trong kinh tập Sutta Nipata. Mà chữ Parayana ở trong cũng có nghĩa là đáo bỉ ngạn, nó giống như là cái chữ Paramita vậy đó. Paramita cũng có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Cái chữ Paramita nó từ cái gì? Nó từ cái chữ ba răng, là bờ, bờ sông, là bờ biển, bờ sông, bờ biển. Thì tôi có đề nghị bà con ở trong Facebook đó, tôi nói xin đọc. Tôi rất là ngạc nhiên, là tôi rất là xúc động, đó là tôi đã có một đóng góp. Mình vô danh và những đóng góp mình cũng vô danh, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy được cái đóng góp mình cũng vui. Chẳng hạn như nếu tôi không lầm nha, thì tôi là cái ông sư Nam Tông đầu tiên mà xác định cái chữ gốc của cái chữ Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan này đó là bị hiểu lầm là từ chữ Ulam Bán Ná, có nghĩa là treo ngược đó, rồi tiếng Hán thì là đảo huyền. Đó là một trong những, tôi sẽ trả lời bài kinh tướng có lạc đề, là một trong những hình phạt ở địa ngục. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái chữ Ulam Bán Ná, cái chữ Vu Lan Bồn này nè, thứ nhất là cái Vu Lan này không có được Phật giáo Nguyên Thủy. Cái chuyện phải xác nhận cái này, bởi vì cái chữ trả hiếu á, cái tinh thần mà hiếu đạo đó là nó phải được thể hiện quanh năm và suốt cuộc đời của mình, chứ không có cái ngày nào đặc biệt hết á. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện mà bài ra cái Vu Lan này là cái cách vớt rác của người đời sau dành cho những người mà bình thường không có tu hành gì hết, và cũng nhờ dựa vào cái ngày này để gia đình có cái niềm tin, có cái hy vọng là họ còn cứu được, còn chữa được. Thì cái đó là cũng có thiện chí thôi, nhưng mà mình ôm cái cư đó thì cũng nên. Tuy nhiên dầu cái chuyện đó trong kinh điển Nguyên Thủy không có, nhưng mà mình vẫn phải hiểu rằng cái chữ Vu Lan Bồn ấy, Vu Lan Bồn phải được hiểu là từ chữ Ulam Bán Ná. Quý vị dùm ơn để ý cho tôi hai chữ, cái kia là bề trên à, còn cái chữ Ulam Bán Ná bề dưới mới đúng. Nó có nghĩa là cứu hộ, là cứu độ, là tiết độ. Nó từ cái động từ là Ulam Patit trong tiếng Pali và Sanskrit, nghĩa là cứu độ hay là giúp đỡ. Phải nhớ cái đó, cho nên cái chữ đó không thể dịch là không thể nào mà dịch thành đảo quyền, nghĩa là treo ngược được, không được. Nó không phải là Ulam Bán Ná bề trên, mà nó phải là bề dưới mới đúng. Chỉ vậy thôi. Và tôi rất là mừng là khi mà tôi thấy là sau cái bài viết của tôi năm 2005, thì bắt đầu là từ đó tôi mới thấy là trên internet người ta mới nhắc tới, thì các vị có quyền nói rằng tôi đã lộng ngôn, đã giành công, ok sao cũng được. Nhưng mà tôi rất là mừng là kể từ sau đó tôi mới thấy, đó là cái mừng. Điều thứ hai đó là tôi không có nghĩ rằng có người mà đem so sánh cái chữ Paramita, Paramita với Parayana. Vậy mà hôm nay thì vào tháng 8 năm 14 thì tôi lại thấy có người nhắc, đó là Hòa Thượng nhắc hẳn. Xin bà con xem lại cái truyện ngắn xem lại cái chuyện ngắn của chúng tôi biết đó là một cõi tà dư. Trong đó cái chuyện đó đó, nhiều người cứ tưởng là câu chuyện ngắn là chúng tôi bịa. Thật ra đó là tất cả chuyện, cái chuyện ngắn của chúng tôi nó đều có cái gốc là tại sao mà tôi viết như vậy. Chẳng hạn như cái chuyện Lãng Minh, chuyện Lãng Minh thì tôi cũng dựa là chuyện ngắn mà đã viết lắm, thì có những cái mình viết mình phải lắp thôi, nhưng mà cái đó là nó có cơ sở. Tại sao mà tức là từng đoạn trong đó, một là chuyện Lãng Minh hay là chuyện Phiêu Phong, tất cả những chuyện nó đều có chỗ dựa hết. Thì tôi rất là tâm đắc khi mà tôi liếc mắt tôi thấy cái bài dịch Tâm Kinh mới này nè, là được dịch vào tháng 8 năm nay nè, mà một khổ tài dương mình viết lâu rồi. Mà cái vui là được Hòa Thượng nhắc lại nguyên vẹn những cái mà tôi nói. Chẳng hạn như trong đó Hòa Thượng nói rất là, Hòa Thượng dành cho cái bài kinh Cách Cha Nơi Có Tá một cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Thì phải nói rằng đó là một điều rất là thú vị nha, là điều rất là thú vị. Mà phải một người có tiếng tâm như vậy thì bà con mới tin. Còn cái kiểu mà vô danh như chúng tôi thì thấp cổ bé miệng mà, thì nói mới tin hết. Nhưng mà phải như vậy nên nói ta mới tin, nhưng mà sao cũng được, miễn là bà con chịu thay đổi cách nhìn, cách nghĩ mình về Phật pháp là được rồi. Thì như vậy đó, thì chúng tôi quay trở lại đó là cái nội dung của cái kinh thập kinh mười lực này ấy, là trước hết Đức Phật ngài xác nhận là ngài có đủ mười lực của một vị Phật chánh đẳng giác, ngài thành tựu đầy đủ bốn nữ vô sở quý, và trên cái tư cách này nè, trên cái nền tảng này nè, ngài thuyết giảng về con đường thoát khổ thông qua cái gọi là hành trình nhận thức về bản chất của vạn hữu. Trong đó vạn hữu ở đây phải do duyên mà có, và cái gì đã có đều phải vô thường. Hiểu được hai cái chuyện này bằng thánh trí, không phải là bằng kiến thức từ chương nha. Thì khi hiểu được hai chuyện này bằng thánh thì lập tức không còn cái gì để mà đam mê hay bất mãn. Và ngày hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, bốn cái vô sở quý là gì? Cái điều thứ nhất là ngài xác định rằng cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết của ngài đó là thật. Bất cứ một sa môn, bà la môn, ma vương, phạm thiên nào cũng có thể đến hỏi ngài về con đường giác ngộ. Đó là điều thứ nhất, cái sự giác ngộ ngài là thật. Thứ hai, cái việc chấm dứt phiền não của ngài là có thật. Cái là vô sở quý thứ hai. Cái vô sở quý thứ ba của ngài là cái gì mà ngài kêu bỏ thì cái đó dứt khoát là cần thiết phải bỏ. Thì ở đây đó mình thấy trong cái chỗ đó Phật Chú Giải mới nói thế này: gốc của tam giới là dục giới, sanh về cõi phạm thiên nào rồi cũng quay về cõi dục đó. Và trong năm dục á, trong cõi dục á thì cái tình cảm nam nữ là gốc. Bỏ được cái ý niệm nam nữ mới sinh về phạm thiên được, tức lìa bỏ năm triền cái. Xem lại tăng chi bộ phẩm đầu tiên, và cái là tôi ghi cho rõ nha, xem lại tăng chi bộ đầu tiên. Thì ở đây á, tôi nên nhắc lại, trong tam giới đó thì dục giới là gốc. Mà dục giới là gì? Dục giới tức là đam mê trong sắc thanh khí vị xúc, đúng không? Mà trong tăng di bộ phẩm đầu tiên, Đức Phật ngài xác định rằng không có một cái sắc thanh khí vị xúc nào trong đời này mà nó hấp, đối với người nam á, mà nó hấp dẫn hơn là cái sắc của người nữ, cái âm thanh của người nữ, cái tiếng nói của người nữ, cái mùi, cái vị, cái xúc chạm của đối với người nữ, thì đối với người nam đó là số 1. Và ngược lại, đối với người nữ thì cái gì của người nam đó là số 1, mà đối với người nữ thì ở đối với người nam cái gì của người nữ là số một. Mình phải săn từ từ như vậy, tức là trong ba cõi, trong tam giới thì dục giới là gốc của ba các cõi, mà trong cái năm dục đó thì cái nam nữ nó là gốc. Mọi ai nói kinh nữa tăng chi bộ kinh tổng đầu tiên, ai tìm giùm tôi có đó giùm tôi được hay không? Tăng chi đầu tiên mà Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc, một thinh, một khí, một vị, một cảnh xúc nào trên đời này mà đối với người nam đó mà nó hấp dẫn hơn là những cái đó ở người nữ, những cái sắc, thinh, khí, vị, xúc ở người nữ. Và ngược lại đối với người nữ thì ta không thấy một cái gì nó hấp dẫn họ hơn là những gì thuộc về người nam. Nói như vậy thì tam giới lấy dục làm gốc, mà dục lấy tình cảm nam nữ làm gốc. Bỏ được tình cảm nam nữ mới sanh về phạm thiên, và bỏ được dục ái thì coi như không còn khả năng tái sanh bao nhiêu nữa, tối đa chỉ là 5 lần tái sinh ở cõi phạm thiên, ở cõi tịnh cư mà thôi. Đây là điểm độc đáo phải nhớ nha. Bỏ được gọi là đúng rồi, cảm ơn cái giọng mưa cứ mùa, đúng rồi, ta không thấy một sắc nào khác. Đức Phật mình đã nói không thấy rồi, có nghĩa là không có nha. Ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như là sắc đàn bà. Rồi làm ơn lật ngược lại, ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị người đàn bà như là cái sắc của người đàn ông. Nói như vậy đó, mình phải nói có cái cơ sở như vậy đó, có nghĩa là tam giới lấy dục làm gốc, mà dục thì lấy cái tình cảm nam nữ làm gốc. Rõ sư dựa vào đâu mà nói như vậy? Dạ thưa em, dựa vào đây ạ. Ta không thấy một cái sắc nào trong dục, trong cõi dục thì cái là cái nam nữ là số một đó. Và đó chính là cái vô sự quý thứ ba. Có nghĩa là ngài nói là cái gì cần bỏ thì mình phải bỏ. Thì trong kinh mới đến rõ nè, thứ nhất là phải bỏ cái nam nữ mới bỏ được dục, mà bỏ được dục thì mới bỏ được sanh tử. Bởi vì lìa được dục ái đó, mà lìa tương đối này, phải ghi ra thôi chúng tôi quên, lìa dục ái mà cách tương đối thì về phạm thiên, lìa dục ái mà cách tuyệt đối phải có cái phải nữa, bằng trí tam đạo thì dứt sinh tử. Tu đầu quần là người ta đó là ta chỉ chấm dứt thân kiến hoài nghi với cấm thủ thôi nha, là người ta còn tái sanh tối đa là 7 lần của cõi dục, nhưng mà riêng về vị A-na-hàm thì chỉ còn có 5 lần thôi, và gọi là bất lai, có nghĩa là không bao giờ trở lại cõi dục nữa, nhớ nha. Cho nên cái bỏ được cái dục á, thì là bỏ được cái dục mà tương đối thì sanh về phạm thiên, mà bỏ được tấm giới sinh tử. Còn mấy cái ông thầy mà ghê gớm, ví dụ như mình thấy như là sắc ái, vô sắc ái thấy ghê vậy, chứ mình thật ra mấy ông này là cái ngọn, nhưng cái gốc sinh tử thì nó nằm ở dục. Đấy, cho nên làm ơn cưa cái cây là cưa ngay cái gốc, còn cái phía trên tự nhiên cho là nó được giải quyết dứt điểm. Đây là cái vô sự quý thứ ba, có nghĩa là cái gì ngày đi bỏ thì dứt khoát là mình phải bỏ. Và khi toàn bộ lời dạy của chư Phật chỉ gói gọn trong điều, nghe điều chi ta, nên làm và không nên làm. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Thì ngồi gác chân ráng nghĩ có đúng vậy không? Toàn bộ chư Phật thì chỉ dạy có 2 điều thôi, nên làm và không nên làm. Mà tại sao được gọi là vô sự? Nghĩa là bộ ngày 12 cái này, cái chuyện là dứt khoát không cần sai. Mà cái chuyện gì ngày kêu không nên làm là dứt khoát không sai. Cái vô sự quý là như vậy. Và cái vô sự quý thứ tư là chính từ ba cái vô sự quý thứ trước nó mới dẫn đến cái vô sự quý thứ tư. Đó có nghĩa là vô sự quý là không sợ hãi đó, tự tại đó, là từ ba cái vô sự quý trước nó dẫn đến cái thứ tư, có nghĩa là cái giáo pháp của ngài chắc chắn là hướng thượng, chắc chắc là dẫn đến giải thoát, với điều kiện là mình có hành trì hay không mà thôi. Và y cứ vào thập lực cộng với bốn cái vô sự quý này, Đức Thế Tôn hoàn toàn có đủ tư cách để thuyết giảng về cái con đường giải thoát thông qua cái gọi là hành trình nhận thức. Nhận thức cái gì? Thứ nhất, vạn hữu do duyên mà có. Do duyên là sao? Do vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành rồi. Cái công thức là tôi cứ nhắc tới những người mà tôi mắc cỡ luôn. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Vạn hữu do duyên mà có. Rồi thứ hai, cái gì đã có thì dứt khoát nó sẽ phải vô thường. Đó chính là nội dung của kinh thập lực số 1. Kinh thập lực số 2 cũng, kinh thập lực số 2 thì cũng trong cái chương này ha. Trong thập lực số 2, kinh thập lực số 2 thì Đức Phật ngài cũng giải thích y như về kinh 1 vậy đó, nhưng mà ngài có, cho nên trong bản tiếng Việt á thì từ người ta dùng cái chữ như trên rồi ba chấm ha. Nhưng mà nó có cái đuôi sau, có cái đuôi sau. Tôi giảng như vậy rồi bà con có nhớ không ta? Có liếc gì bản tiếng bản dịch tiếng Việt không? Thì cái bài kinh thập lực số 2, cái nội dung nó y chang như bài số 1, nhưng nó cộng với cái đuôi. Nó cộng với cái đuôi là sao? Là một người mà tự nhận mình là đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay cư sĩ, thì dứt khoát phải học để biết về 12 duyên khởi. Đặc biệt là đối với hàng xuất gia. Là vì sao? Là bởi vì ngài nói rằng khổ thay này các vị kheo là người sống biến nhát, mà an lạc thay là người sống tinh gần. Là vì sao? Là vì cái người mà biến nhát á, là họ sống thiếu trách nhiệm với họ và thiếu trách nhiệm với người khác. Thiếu trách nhiệm với họ có nghĩa là sao? Là cho đến bao giờ mà cái gánh nặng sinh tử vẫn còn đó, cho đến bao giờ mà trên vai của họ còn đầy ắp cái gọi là phiền não. Thì cho đến khi đó, nếu mà họ dễ ngươi và biến nhát, thì lúc đó được xem là thiếu cái trách nhiệm đối với bản thân mình. Rồi bản thân còn trách nhiệm đối với người khác làm sao? Là khi mà anh sống thanh tịnh, khi mà anh sống đúng pháp, thì người ta nhìn anh đó mà người ta có lòng ái kính, người ta cũng được vô lượng công đức. Một trái chuối, một củ khoai mà người ta dành cho mình cũng là vô lượng công đức. Thì cái đó gọi là trách nhiệm với đời hay là lợi tha. Tiếng Pali ở đây gọi là Paratha. Paratha tức là para, là người khác. Cái Attha là lợi lạc. Paratha có nghĩa là lợi lạc cho người khác. Mà lợi lạc người khác là sao? Thì trong đây nó giải thích cái này, lợi lạc cho người khác có nghĩa là Acchaya Dajakanang Parathanti Parathanti Acchaya Dajakanang Mahaphala Nisangsang Phan là nỉ sàn sàn, có nghĩa là quả báo to lớn cho người thí chủ. Đó, cái chữ đó có nghĩa là gì đó? Phá rắp thành tí, được gọi là lợi tha đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là bách giác đa giác ca năng. Bách thì giác ở đây, có nghĩa là ở trong Việt Nam là tứ vật dụng đó. Bạch giá là tiếng vật dụng. Bạch chơi giá ở đây ám chỉ những nhu cầu, mà nhu cầu là nhu yếu phẩm, nhu yếu tối thiểu của người tu, gồm bốn thứ: thức ăn, phải y áo, phải trú xứ, phải rồi cái gì nữa quên rồi ta. Rồi xong, Chứ bát chi giác ở đây á, là ám chỉ những cái nhu yếu phẩm tối thiểu của người tu, gồm bốn thứ là thức ăn, y áo, trú xứ và thuốc men. Cho nên Việt Nam mình mới kêu là tứ vật dụng nha. Cái chữ đó nghe nó cũng hơi kỳ kỳ, tại mình đi chùa riết mình nghe mình thấy quen, chứ cái người đời mà không biết đạo mà nghe cái chữ vật dụng mà hiểu khác. Bởi vì đồ ăn mà áo quần mà kêu là cũng ghét vô đồ ăn áo quần, nói chung bốn thứ này ở ngoài đời là ta nghe ta khó chịu lắm, ta nghe ta gọi cái này là vật dụng nó kỳ lắm. Nhưng mà tại vì mình đi chùa quen á, mình nghe mình thấy không có gì nha. Thì tôi có một suy nghĩ thì biết dễ bị trúng chửi, nhưng mà kệ, trúng chửi thì chửi, nhưng sẽ có người hiểu tôi. Có nghĩa là có lẽ phải có lúc mình dần dần mình tìm chữ mình thay thế mấy cái này. Thay thế, tôi biết Việt Nam mà có cái bệnh là xưa bài thì nay làm nghe ai sửa, mà nhất là người nó không có tiếng tâm gì hết mà đề nghị gì, cái như cái đây có người tôi vừa nói là họ cười liền nhé, cười khinh miệt đó, cái khinh miệt đó. Mà sao cũng được, thì miễn là cứ lầm lưỡi đi mà cuối cùng đạt cái mục đích thì thôi. Ví dụ như tôi có những đề nghị rất là kỳ, chẳng hạn như là ở trong ví dụ pháp và lãnh ở trong kinh mình nói chung có cái chữ appamanya, đó nghĩa là vô lượng tâm. Rồi ở trong tâm như trong Abhidhamma cái tâm sở đó, hai cái tâm sở bi và tùy hỷ thì gọi là hai cái tâm sở vô lượng. Nhưng mà tôi thấy trong tiếng Việt Nam mình á, mà gọi là cái chữ vô lượng tâm á thì phải giải thích, là phải giải thích ở mấy vô lượng làm sao, thì tôi mới bèn có một cái đề nghị. Nhưng mà có nhiều khi đó tôi có nên nói ở đây không, bởi vì những cái điều có đó, tôi có rất là nhiều ý tưởng mà tôi muốn dành cho cái cuốn Chuyện Phiếm Thầy Tu tập 2. Ok, cứ nói được ha. Tôi muốn dịch thành chữ đại lượng. Đấy, cái chữ ác của mình nha. Tôi không muốn dịch là vô lượng, bởi vì cái người không biết đạo đó, họ nghe cái vô lượng tâm họ không hiểu. Nhưng mà cái nghe nghĩa là cái tâm đại lượng họ hiểu, bởi vì trong tiếng Việt Nam mà cái chữ đại lượng nó có nghĩa là bao dung. Đã, cho nên là tôi chỉ dẫn kiếm một chữ này thôi, còn bao nhiêu cái khác tôi để dành cho Nguyễn Chuyện Phiếm tập 2 nha. Nhưng mà cái chữ này tôi rất là muốn cho tên đại lượng thôi. Bởi vì cái người mà dốt đặt không biết gì hết, họ chỉ cần nghe nói chữ đại lượng họ hiểu mơ hồ rồi, đại lượng là sao. Chứ còn cái nói tâm vô lượng đó thì mình đi chùa đấy mình quen thấy ok nha. Chứ cái người mà mù tịch đó, họ nghe họ bị sốc, cái vô lượng là cái gì. Ở đây cũng vậy, cái bốn cái món đó mà kêu là bốn món là tứ vật dụng nghe tôi khó chịu ghê lắm nha. Nhưng mà bây giờ mình kêu cái gì bây giờ bắt buộc mình phải sửa. Theo tôi thì bốn món là bốn món nhu yếu. Bốn món nhu yếu thì cái người mà không biết đạo đó họ nghe cái chuyện bốn món nhu yếu họ hiểu. Chứ còn kêu là tứ vật dụng nghe nó rất là kỳ. Nó giống như Việt Nam mình nên là Phật tử Nam Tông Việt Nam mình nó còn cái chữ dân quê đó, ở trong được ai có ai nghe cái chữ đó không ta? Trai tăng rồi cái người dẫn kinh á, họ đọc cái bài mà tắc bạch dân dẫn cơm dẫn tăng, cái ai cũng nói dân quê đó. Mà cả một cái đám mấy chắc vừa kể vừa đám vừa sống vừa chết từ xưa lúc lập đạo tới bây giờ chắc cũng là mấy ngàn người Việt Nam mình, tới lúc chết cũng không biết dân quê là cái gì. Khổ như vậy đó. Thì cái dân quê đây nó từ cái chữ miên á, là quên, là chữ quên có nghĩa là dài, quên nghĩa là dài. Mà đầu tiên á, các ngày mình đem đạo miên về đó thì có hai, thì các ngày là vị nào cũng nói được tiếng Khmer hết. Thì cái bài mà tắc bạch dân cơm cho mấy sư á, nó có hai bài. Cái bài thứ nhất là kính bạch chư tăng, xin chư tăng nhận lãnh những cái thực phẩm này của chúng con, cho chúng con được cái sự lợi ích, sự an lạc lâu dài. Chúng con và quý thuộc được cái sự. Bây giờ tôi đọc lại nha. Kính bạch chư tăng, xin chư tăng từ bi nhận lãnh những cái thực phẩm này, cho chúng con và quý thuộc được lợi ích, an lạc lâu dài. Hết. Đó là bài ngắn. Còn cái bài dài đó, cái bài dài là cái bài mà bài quen, cái bài quen là cái bài là bà con mình. Tôi nhớ tôi đi lâu quá tôi cũng quên rồi. cái gì kinh bạch cho cái đánh có những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo được cũng hợp theo lẽ đạo. Nó còn vụ đó nữa, những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo rồi cái được cũng hợp theo lẽ đạo, nghe nó rất là lượm thượng. Mà bà con nhiều người họ hỏi tôi, trời ơi sao mà tiếng Việt Nam cho người Việt Nam mà tại sao nghe nó kỳ quá. Thì tôi cũng gỡ gạc, tôi nói tôi kệ kinh mà, cho nó lạ lạ nó mới linh, đúng không? Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ bây giờ biết chứ lấy gì mình đi mình chê mà nó dài. Chứ đúng ra là các bạn đã còn bài quen, nó dài dòng, nó đúng là nó dài thiệt. Những thực phẩm này của chúng con là hợp theo lấy đạo, có nghĩa là sao? Là tam tịnh nhục đó. Có nghĩa là cái này là do chúng con coi như nấu nướng đàng hoàng, không có do giết con này con kia mà làm. Đó, nó gọi là hợp theo lấy đạo. Được cũng hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là cái này là do chúng con đổ mồ hôi nước mắt ra để mà có tiền rồi mua sắm thực phẩm mà vô cho mấy sư ăn, chứ không phải là đi ăn trộm ăn cướp hay là vũ khí đại gia để mà có tiền, không phải. Mà cái này đó là do cái này đó là do chúng con đổ mồ hôi rót con mắt con mới có tiền, cho nên là những người phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo là vậy, tức là làm đúng luật. Mà được cũng hợp theo lẽ đạo, cũng chỉ được đây có nghĩa là thâm đi cái là phải, có nghĩa là được hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là những cái này do mồ hôi nước mắt chứ không phải là do lừa đảo dục dọc của người ta nha. Vậy đó mà cứ bao nhiêu thế hệ cứ nghe dân quê cứ bật trước khi dân quê mà không biết dân quê là dân cái gì nha. Thì chữ quê đó thì chữ quen quen nghĩa là dài, mà nó có hai bài nha, tôi nhắc lại nó có hai bài. Và thứ nhất là bài ngắn: xin chư Đức Tăng, Đại Đức Tăng từ bi nhận lãnh những thực phẩm này của chúng con, cho chúng con và quyến thuộc được lợi lạc hạnh phúc lâu dài hết. Đó là bài ngắn. Còn cái bài dài là cái bài này nè: những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo được cũng hợp theo lẽ đạo. Được cái gì quên rồi ta, lâu quá không ai đọc nên quên mất. Mà nó dài lắm cái bài này, tức là tôi nhớ trung bình hồi tôi còn nhỏ đó mà nghe hết cái phần này không là đói bụng đó. Cái là quen là dài nha. Ok, thì bây giờ tôi trở lại cái hình ảnh một cái vị xuất gia là phải có lý tưởng giải thoát. Mà cái lý tưởng giải thoát đó nó được thiết lập trên cái nền tảng gì? Trên cái nền tảng là nhận thức được mình là khổ, nhận thức được cái lý do mình bị khổ và hiểu được cái con đường hành trì để hết khổ. Đó là lý tưởng xuất gia. Mà để làm cái gì? Để nhắm đến hai việc: một là lợi ích cho mình, hai là lợi ích cho đời. Mà lợi ích cho đời làm sao? Là bà đó thanh thì lợi ích cho đời có nghĩa là bách thì giá đa giá ca năng mát phó la đi săn săn, tức là đem lại cái lợi ích lớn cho cái người thí chủ cúng dường các cái thứ nhu yếu. Cho nên vô cùng là bất hạnh thay cho những kẻ nào mà cứ nghĩ rằng tiểu thừa đó nghĩa là tu cho mình, không phải. Khi bản thân anh mà trong sạch, bản thân anh mà có cái đức độ, dầu cho anh có khoét lỗ anh chung xuống đất đi nữa đó, thì cái sự có mặt của anh nó vẫn là một cái hình thức lợi thà. Là vì sao? Là vì chỉ cần người ta có cho anh một cái trái chuối, một cái củ hoa thì cái công đức nó vẫn là vô lượng. Đã. Còn dầu anh có tu hành mà đánh chiên, đánh trống, sùm bát nhã, nhưng mà anh không có đức độ, anh không có thanh tịnh, thì cái sự bố thí cho anh nó cũng có công đức chứ không phải không, nhưng mà nó ít đi. Còn nếu mà mình có vô rừng vô núi, mình có đào lỗ, mình quét hang, mình ở, nhưng mà mình tu hành trong sạch, thì người ta chỉ cần một cái cọng chỉ, một sợi kim, một cái kim kim, một cọng chỉ cho mình thì cũng là công đức vô lượng. Thì cái đó được gọi là lợi tha nhé. Cho nên tại sao mà kinh đang giảng mà duyên khởi mà lại nhét vô cái này là sao? Là bởi vì lý do đó, có nghĩa là muốn đem lại lợi ích cho mình, tức là con đường giải thoát. Muốn đem lại lợi ích cho cái người khác, tức là cho thí chủ cúng dường hộ trì mình, thì mình phải là một người xuất gia có lý tưởng cầu giải thoát. Mà lý tưởng đó nó phải được thiết lập trên cái gì? Thiết lập trên hai điều: một là nhàm chán sanh tử, hai là hiểu biết, tức là hành trì. Hành trì ở đây cũng đồng nghĩa là hiểu biết. Anh phải có cái sự hiểu biết với lý do tại sao anh đau khổ. Và tôi cũng phải nói thêm ở đây là bà con mình cứ nghe giảng, cứ đọc kinh, thấy cái chữ gọi là đoạn trừ phiền não, sát trừ phiền não. Bà con có nhớ mấy chữ này không? Quý vị có nhớ mấy chữ này không? Xác trừ phiền não, đoạn đường não, thật ra. Cái này tôi phải viết mới được. Thật ra không hề có chuyện xác trừ, đoạn trừ nào hết. Không hề có, chỉ là cách nói thôi. Đúng ra chỉ là thay đổi cách nhìn, không phải đoạn trừ gì hết. Đây, những cái chữ này là chữ eliminate hay là chữ destroy, tàn phá hay là loại trừ, loại bỏ, tất cả không có, mà nó chỉ là replace, nó chỉ là cái chữ replace thì đúng nhất, có nghĩa là thay thế, thay thế hay là thế chỗ thôi. Có nghĩa là sao? Tức là cách nhìn cũ được thay thế bằng cách nhìn mới. Hồi xưa á, tôi nghĩ cái đó là của tôi. Hồi xưa tôi nghĩ cái đó là của tôi. Tôi nghĩ đây là tôi, đây là của tôi. Ngày xưa đó tôi thấy cái đó nó đẹp. Hồi xưa tôi thấy cái đó nó quý. Ngày xưa tôi thấy cái đó nó hiếm. Ngày xưa tôi thấy đó là cái gì đó nó rất là độc đáo, nó rất là hay ho. Nhưng bây giờ đó thì tôi không có thấy cái gì là tôi và của tôi nữa, bởi vì mọi thứ nó chỉ là cái sự sanh diệt chớp nhoáng, và sự sanh và diệt đó nó lại y cứ vào duyên. Hội đủ duyên thì nó sanh, mà đủ duyên thì nó diệt. Mà mọi thứ sanh diệt này nó diễn ra trong cái sự chớp nhoáng nha. Thì thời trước đó, tôi không có hiểu được cái này, cho nên là tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Nhưng bây giờ tôi hiểu được cái chuyện đó thì tôi không còn thích cái này, tôi không còn ghét cái kia nữa. Tôi đang ví dụ thôi nha, chứ đừng có, tôi sợ nhất Việt Nam có cái màn mà nói xấu người ta mình cách là cắt khúc á. Mà mốt cái vị Thu Băng thì cắt khúc cái đoạn này, quý vị cắt khúc, quý vị nói là ông nói là bây giờ ông như bây giờ ông đã nhìn thấy là pháp rồi, bây giờ ông không còn thích, không còn ghét nó là chết tôi. Nghe chỗ là tôi chỉ ví dụ thôi, tức là tôi chỉ xài chữ tôi đó, nghĩa là vậy đó. Và tôi sửa đi, tôi kêu bằng anh đi ha. Nếu mà ngày xưa mà anh thấy cái này là tôi, cái này là của tôi á, thì anh mới có cái thương thích ghét sợ. Nhưng mà khi anh biết là mọi thứ nó là chỉ là sự lắp ghép thôi, vạn thứ nó do duyên mà có rồi thì nó phải mất. Với cái nhận thức này nè, thì được gọi là anh đang từng bước hành trì này. Hành trì đây có nghĩa là nhận thức thôi, chứ không có phải là cái gì ghê gớm. Và đến cái lúc mà giải thoát cũng chỉ là nhận thức. Hành trì nè, tu tập nè, thực ra chỉ là hành trình nhận thức. Và giác ngộ cũng chỉ là sự thay đổi nhận thức. Là mình nhớ dùm cái này. Chứ còn ngồi mà nói những chữ cao siêu hành trì có nghĩa là phải làm cái này làm cái kia, không có làm cái thủy móc gì hết, chỉ là cách nhìn thôi. Giữ giới là gì? Là một cái hành trình nhận thức. Hành thiền là cái gì? Là một cái hành trình nhận thức. Và giác ngộ là gì? Là sự thay đổi nhận thức. Chỉ về tất cả là diễn ra trong tâm của mình, diễn ra trong tâm mình thôi chứ có gì hết nha. Nó giữ giới là gì? Đó là hành trình nhận thức. Tôi biết cách nói là nhiều người nghe họ chịu không có nổi, nhưng mà tôi hỏi thử cái vị coi có phải không? Tại sao sau 12 giờ mình mới ăn? Đối với người họ mất quan, đó là nhận thức. Anh thấy cái gì mà anh không ăn? Chứ tôi nhắc lại, không ăn chưa chắc là giữ giới. Trường hợp như mình trầm mà mình ngủ thì mình đâu có ăn. Như vậy thì cái lúc mà mình đang ngủ mình không ăn, cái không ăn này không kể là giới nha. Giới có nghĩa là trong lúc tôi thích có món ăn ngon lành trước mặt, rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút, và lẽ ra là tôi đã ăn rồi nhưng mà tôi không ăn. Mà tại sao tôi không ăn? Là vì tôi nghĩ cái gì đó, tôi nhận thức được cái gì đó, tôi không ăn sau 12 giờ. Thì cái đó gọi là giữ giới chứ còn gì nữa. Vậy mà giữ giới nào là quá trình nhận thức. Rồi tu tứ niệm xứ là sao? Biết rõ là ở ngoài kia có rất nhiều cái trò vui, mà mình nghĩ làm sao đó mà mình đi vô trong đây mình theo dõi, đi đứng nằm mà ngồi dở bước đạp buồn nè vui nè hỉ nè xả nè, biết rõ thở ra nè, thở vô nè, ra dài nè, vô dài nè, ra ngắn nè, vô ngắn nè. Tại sao anh nghĩ cái gì mà anh làm cái chuyện này? Đó là hành trình nhận thức nha. Chứ ngoài đường ngoài đời thiếu gì cái trò vui mà mắc cái giống giải gì mà anh phải bỏ tiền ra anh đi bay qua Miến Điện anh chung vô trong một cái thiền viện mà cái điều kiện sinh hoạt sẽ nó lỗi, nó quá sức tệ, nó quá sức tệ. À, mà mắc cái giống gì mà tự nhiên mà bỏ tiền ra mà đi, đừng có đi Singapore, đi Bali của Indonesia, đi Penang của Malaysia, đi Phuket, đi Chiang Mai, đi Pattaya của Thái, thì mắc cái giống gì mà tự nhiên đi chung vô một cái chỗ mà sinh hoạt cực kỳ khó khăn và bất tiện như Miến Điện. Đó là nhận thức nha. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một chuyện mà quý vị có thể nói là lạc đề nhưng mà nó không có lạc. Đó là trong một cái ngày mùa hè nó nóng coi như là xịt khói, thì lẽ ra thì tôi quẹo vô Sumi ở Giang Rôn, lẽ ra là tôi quẹo vô Sumi, nhưng mà không biết Long Thần Hộ Pháp hiến làm sao đó mà ngay cái cổng Sumi nó có một cái cổng nhỏ nó để lại chăm ngay. Nếu đây bà con có ai biết đâu, tức là ở ngoài đi vô á, nó chung một cổng, thì bên tay phải đó là Sumi mà bên tay trái nó là nhâm chân nhai. Mà người Việt Nam mình thì thích chung vô cái Sumin, là bởi vì sao? Là vì cái ngày thiền sư đó là ngày rất là thương người mình, mà trong đó là đồng hương mình đó là 1 tỷ, trong đó đông lắm nha. Mình cứ khoái kiếm đồng hương, đồng hương nghĩa là mấy người cùng một mùi với mình á, hương là mùi á, mấy người cùng một mùi với mình á, thì coi như nó là theo tôi biết là rất hiếm người mà quẹo qua bên cái chân nhai. Mà tôi mê trong nhà vô cùng là vì bên đó tuy là cái pháp môn là hít thở là cái gì đó phồng xẹp, nhưng mà bên đó nó có cái hay đó là cái người mà cái này tôi nói đùa nha đồng hương, mà một mùa là nói đùa, bên đó cái người mà đại thí chủ mà coi như là hỗ trợ để mà thực hiện cái tiền điển đó là một bà thụy sĩ ở Suez này. Và cái điều kiện sinh hoạt bên đó thì phải nói nó như khách sạn vậy đó. Không phải mình tu để mình kiếm cái sướng, nhưng mà phải nói là nó cũng tiện nghi chút, nó mới dễ thở. Và bên đó mình bỏ tiền ra người ta cho mình cách, trong đó trời tôi vô trong đó tôi thưa với bà con, nhưng mà nó rất là sang trọng, và theo tôi được biết thì nó rất là rẻ tiền, rất là rẻ tiền. Các vị còn nghe không? Dạ rồi, thì cái chỗ đó rất là hay nha, Chăm Nhai. Cái chỗ đó rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện đó, trong Nhân Công đó. Thì tôi nói gì phải đến nay mai bà con tới đó để mà tìm hiểu, tức là thay tới Sumin thì mình quẹo lên bên tay trái để tìm hiểu thêm nha. Ok, như vậy thì mình đã nói về cái lý tưởng của cuộc tu là gì, tức là phải thấy được cái luân hồi là khổ. Đấy, thấy được luân hồi là khổ, mà muốn thấy được cái đó là phải học về giáo lý diệt khởi. Thấy được mọi thứ có mặt là khổ, thấy được mọi thứ do duyên mà có rồi là phải vô thường. Thì cái người nào mà hành trì đúng như vậy, cái đi đúng cái hành trình nhận thức này nè, thì cái người đó cùng một lúc làm được nhận thức đúng đắn, là hành thì đúng đắn, là cùng lúc đem lại lợi lạc cho mình và cho đời thông qua sự hiểu biết đúng đắn về duyên khởi. Mọi hành trì của Phật, của người giáo cũng đều phải y cứ trên nhận thức về lý duyên khởi. Khi mà mình nhìn cái gì đó mình thích, mình nghe cái gì đó mình thích là mình biết rồi, đây là cái vòng quay mới của cuộc luân hồi. Tôi nhớ bao nhiêu đó, bởi vì nhìn cái gì mà thấp thì biết đây là ái, mà ái duyên thủ, hữu duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên, lão tử sầu bi khổ não. Cứ nhớ gọn như vậy, cứ thấy cái gì mà thích là biết đây là bắt đầu một vòng quay mới, bắt đầu là một vòng quay mới. cứ suốt ngày cứ thấy hai gì mình cứ quán suốt, cái ngồi suy mình cứ bị bối rối, biết vô minh duyên thành, mỗi lần mà ông kêu mình quán chiếu cái này thấy nó khó, thì thôi bây giờ cứ lấy khúc, lấy từ khúc giữa cũng được, thích cái gì quá thì có thể suy nghĩ thôi. Và đây là vô minh, vô minh sẽ tạo ra hành, cứ nhớ như vậy, vô minh sẽ tạo ra hành, đó là một cách. Cách hai nữa, khi mà thấy nghe ngửi nếm đụng, ở đây là lục nhập này nè, nó cũng sẽ dẫn tới luân hồi nếu mình cũng khéo. Để khi mà mình thích cái gì đó, mình ở đây là ái, đây là thọ, đây là thọ hỷ nha, đây là hỷ, là xả, đây là ái, lại là một điểm bắt đầu mới của dòng luân hồi. Bởi vì giáo lý duyên khởi nó là một cái vòng tròn, bắt đầu chỗ nào cũng được hết. Có thể nói là bắt đầu chỗ nào cũng được, từ bà kinh nói chứ không phải là tôi nói. Thí dụ như mình bắt đầu từ cái chữ khổ cũng được, từ cái sầu bi khổ u não đó, khổ quá đó người ta mới tìm cái lối thoát. Mà nếu mà người ta có trí thì người ta tìm đến cái con đường chánh đạo. Còn nếu mà khổ quá đó mà lại không biết được chánh đạo đó, là người ta tìm đến cái con đường tà đạo để người ta đi. Và cứ như vậy thì đọa lạc và trầm luân. Nhớ như vậy. Khổ quá mà, khổ quá cứ nghĩ đến cái chuyện cứ như đói quá nè, nghèo quá nè, rồi bị người được tự gái bị người ta chà đạp á. Rồi tất cả những cái này nó mới kích thích cho mình ráng đi kiếm tiền bằng mọi giá, ngôi lên với đời. Và cứ như vậy đó, thì cái giá nào mình cũng trả hết. Và bà con nhớ dùm người tiếng Việt Nam mình có cái chữ gọi là tai lỡ nhúng chàm này. Cái này nó quan trọng ghê lắm, có nghĩa là cái bất thiện mà khi mình đã làm lâu ngày nó quen. Dạ, yeah, nó phải nhìn nhận cái đó. Thiện hay bất thiện nó đều quen, nhưng mà dĩ nhiên cái thiện thì nó ít, nó khó quen hơn cái bất thiện. Và cái bất thiện là nó dễ quen lắm. Ta lỡ nhúng chàm có nghĩa là nó lỡ dơ một chút rồi cho mình thấy dơ thêm một chút cũng sao. Mà cứ như vậy cuối cùng rồi đó, là mình cả cái người nó đen thui luôn. Nghe. Cho nên nó là cái ác pháp là tránh được bao nhiêu thì tránh. Và giàu cho mình có dễ vui cách mấy cũng phải luôn luôn nhớ tâm niệm là tay mình vừa nhúng chàm. Cứ luôn luôn chàm là một loại màu nhường, màu xanh của Việt Nam ngày xưa đó, bằng lá, từ lá ra. Thì là cứ luôn luôn tâm niệm cái này là mình đang dễ vui. Dầu mình đang dễ vui thiệt, nhưng mà với cái nhớ chừng như vậy vẫn tốt hơn là mình thấy mình hay. À, nó khác nhau cái đó nha. Mình đang bậy mà mình biết mình bậy đó, nó đỡ hơn là cái không biết hoặc là tưởng cái đó là hay đó là chết.